Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596, tối tăm. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không đương nhiên, này chỉ là trong đó một nguyên nhân, càng quan trọng là bọn họ muốn cho Hạ Thiên Kỳ giúp bọn hắn sửa chữa một người. Nhưng trước mắt xem Hạ Thiên Kỳ đang ở nổi nóng, bọn họ hiển nhiên cũng không dám nói cái gì nữa. Một tiết khóa thời gian thực mau liền đi qua, bởi vì chủ nhiệm lớp bị Hạ Thiên Kỳ một quyền KO. Cho nên lớp các bạn học tương đương với là thượng một tiết tự học. Bắt đầu thời điểm không khí còn thực áp lực, có lẽ là bị Hạ Thiên Kỳ hành động dọa tới rồi. Cho nên đều không thế nào dám nói lời nói, nhưng không bao lâu liền bắt đầu liêu đến khí thế ngất trời lên. Chủ nhiệm lớp bị đánh, đối với tuyệt đại đa số người tới nói là kiện đại khoái nhân tâm sự tình. Nhưng là đối với thiếu bộ phận muốn học tập người tới nói, còn lại là một kiện phi thường khó chịu sự tình. Này bộ phận học sinh ở trong lòng mặt không ngừng mắng Hạ Thiên Kỳ. Cảm thấy Hạ Thiên Kỳ chẳng những là cái học cha, càng là tên cặn bã. Chủ nhiệm lớp lại thế nào cũng là cái lão sư. Làm học sinh vốn là không nên đánh lão sư. Nhưng loại này ý tưởng cũng liền ở bọn họ trong lòng mặt ngẫm lại mà thôi. Thật muốn là đứng lên chỉ trích Hạ Thiên Kỳ cái gì, Hạ Thiên Kỳ bảo đảm sẽ liền bọn họ cũng thu thập một đốn. Ngủ suốt một tiết khóa, thẳng đến nghe được tan học Linh Hạ Thiên Kỳ mới một cái giật mình ngồi dậy. Cứ việc đôi mắt lạnh run không nghĩ mở, nhưng là tinh thần thượng lại hoặc nhiều hoặc ít khôi phục một ít. Đảo không giống phía trước như vậy cảm thấy đầu choáng váng não trướng. Hạ Thiên Kỳ từ lớp đi ra ngoài, cũng không có đi tìm Lãnh Nguyệt bọn họ, mà là ngậm thuốc lá không coi ai ra gì đi vào trong WC. Trong WC tễ không ít học sinh, Hạ Thiên Kỳ không sốt ruột cùng bọn họ đoạt vị trí, mà là tìm cái góc, điểm thượng yên kiên nhẫn chờ, không chờ hắn một cây yên trừ xong. Liền nghe được WC cửa sổ bị đậu mưa lớn điểm gõ tạp bạch bạch rung động. Hạ Thiên Kỳ cau mày, theo sau hắn hướng tới bị nước mưa cọ rửa mông lung cửa sổ nhìn lại. Lúc này mới phát hiện bên ngoài cũng không biết nói khi nào hạ mưa to. Bên ngoài thời tiết âm trầm đáng sợ, mây đen gian bạn có chói mắt điện thiềm, lạnh không khí không ngừng xuyên thấu qua cửa sổ ùa vào tới. Lệnh Hạ Thiên Kỳ nhịn không được đánh cái giật mình. Thời tiết này liền cùng nguyền rủa công kích dường như, thật là thay đổi bất thường. Nói đến là đến a, Hạ Thiên Kỳ lẩm bẩm một tiếng, cũng không nghĩ lại ở trong WC chờ đợi, liền thấy có chút không biết xấu hổ đi phía trước mại một bước, tiện đà một tay đem đang đứng ở nước tiểu trì phía trước liền học sinh túm đến một bên. Ai ai ai, ngươi làm gì? Thảo, người mẹ nó có bệnh đi. Cái này học sinh bị Hạ Thiên Kỳ mạnh mẽ túm đến một bên, bởi vì hoàn toàn không có đoán trước, cho nên nước tiểu bên cạnh cái kia học sinh một thân, hai cái học sinh một cái đái trong quần, một cái bị nước tiểu một thân, tức khắc đề hòa, thậm chí liền quần cũng chưa để liền hướng tới Hạ Thiên Kỳ huy quyền đánh qua đi. Hạ Thiên Kỳ xác thật là thực sốt ruột phương tiện, cũng sợ hãi ở như vậy đãi đi xuống sẽ tao ngộ nguyền rủa công kích. Người nói hắn không đạo đức, cái này xác thật là, nhưng là hắn lại không cảm thấy chính mình loại này cách làm có cái gì không đúng. Đều cút xéo cho ta. Hạ Thiên Kỳ một bên thần thanh khí sảng phương tiện, một bên bàn tay vung lên, lần lượt đem hai cái chiều hắn đánh tới học sinh đẩy ngồi ở trên mặt đất. Ta là thật không nín được. Tất cả mọi người đều là có tố chất học sinh, nhiều thông cảm một chút, hà tất động thủ đâu. Hạ Thiên Kỳ tiện hề hề nói xong, liền cũng mặc kệ kia hai cái không ngừng mắng hắn học sinh. Liền bước nhanh đi trở về lớp, thật dài khu dạy học hành lang, không ngừng vang vọng ầm vang lôi âm. Hạ Thiên Kỳ rất là chán ghét mưa to, bởi vì loại này thời tiết bản thân liền sẽ lệnh nhân thân tâm cảm thấy áp lực. Đương hắn lần thứ hai trở lại lớp thời điểm, hắn cái kia du đầu chủ nhiệm lớp đã không thấy. Bọn học sinh đều an tĩnh ngồi ở trên chỗ ngồi, nhìn dáng vẻ giống như là phía trước bị cảnh cáo giống nhau. Thấy Hạ Thiên Kỳ tiến vào, hắn kia hai cái tiểu đệ vội vàng từ trên chỗ ngồi chạy tới hắn bên người, vẻ mặt lo lắng nói: "Tiền ca không hảo, vừa rồi lão ban tỉnh ở lớp hảo một hồi phát thần kinh, nói muốn đi tìm hiệu trưởng đem ngươi khai trừ. Vậy phải làm sao bây giờ a?" Lại tấu hắn một đốn. Hạ Thiên Kỳ hiện tại một chút cũng không sợ bị khai trừ, bởi vì giữa trưa thời điểm bọn họ mấy cái cố ý tìm có thể rời đi trường học xuất khẩu. Kết quả phát hiện trường học xuất khẩu có một cái tính một cái, toàn bộ đều biến mất không thấy. Có thể thấy được Minh Phủ vây khốn kia chỉ ác quỷ, mà kia chỉ ác quỷ tác phong tỏa cả tòa trường học. Cái gì? Tiền ca ngươi gần nhất có phải hay không chịu kích thích? Này cũng không phải là việc nhỏ a. Hai cái học sinh thấy Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn không có nửa điểm nhi sợ hãi ý tứ, đều cảm thấy Hạ Thiên Kỳ là bị cái gì kích thích. Các ngươi hai cái thiếu ở chỗ này cùng ta vô nghĩa. Vừa rồi ta tấu hắn thời điểm, như thế nào không gặp các ngươi hai cái nói như vậy? Không phải Tiền ca, này không phải việc nào ra việc đó sao? Người tấu lão ban chúng ta huynh đệ đương nhiên duy trì, nhưng là cẩn thận ngẫm lại này xác thật không phải việc nhỏ a. Được rồi, không cần phiền ta, người là ta tấu lại không phải các ngươi. Thật là hoàng thượng không vội thái giám cấp. Hạ Thiên Kỳ căn bản không cảm thấy hắn tấu chủ nhiệm lớp là cái gì đại sự. Theo khoảng cách buổi tối càng ngày càng gần, hắn hiện tại vốn là bực bội muốn mệnh, vừa lúc thiếu một cái bị đánh đối tượng giúp hắn giảm nhiệt đâu. Quản hắn là cái gì chủ nhiệm lớp, hiệu trưởng gì đó, tới một cái hắn tấu một cái, tới hai cái hắn tấu hai. Này đó ngày thường ở trong trường học cao cao tại thượng chủ, hắn đi học khi đó không có được đến cơ hội, lúc này vừa lúc cùng nhau đem trước kia không lớn dám làm sự đều làm. Thấy Hạ Thiên Kỳ không chút nào để ý, hắn kia hai cái tiểu đệ cũng không hề vô nghĩa, thành thành thật thật đi trở về từng người chỗ ngồi. Này hai cái học sinh Hạ Thiên Kỳ cảm thấy vẫn là không tồi. Ít nhất hắn có thể cảm giác được là thiệt tình thế hắn lo lắng. Nếu tình huống cho phép nói, hắn có lẽ sẽ suy xét tận lực trợ giúp bọn họ sống sót. Đương nhiên, này hết thảy đều yêu cầu kế tiếp nhìn kỹ hắn nói. Hạ Thiên Kỳ bên này mới vừa trở lại chỗ ngồi. Vô luận là hắn trước bàn hai cái nữ đồng học, vẫn là hắn ngồi cùng bàn, liền đều quay đầu đối hắn nói: "Đinh Tiểu Tiền ngươi lúc này thật là xông đại họa. Nếu là nhà ngươi không thực cứng quan hệ, lấy lão ban tính cách là tuyệt đối sẽ không lưu ngươi." Hạ Thiên Kỳ nghe xong cái gì đều không có nói, chỉ là hoàn toàn không thèm để ý cười cười. Đi học tiếng chuông đã vang một hồi lâu, nhưng không có lão sư tiến vào lớp đi học. Hạ Thiên Kỳ không biết các lão sư là bị nguyền rủa xử lý, vẫn là đang ở làm gì. Bất quá không có lão sư ở trên bục giảng hạt nhiều lần càng tốt, đảo cũng có thể làm hắn an tĩnh đãi trong chốc lát. Chỉ là hắn ý tưởng cũng không có trở thành sự thật, bởi vì thực mau lớp liền đi vào hai cái giáo lãnh đạo. Tiến vào sau liền đối với lớp học sinh hỏi: "Ai là Đinh Tiểu Tiền?" Lớp không có người dám nói chuyện, nhưng ánh mắt lại đều theo bản năng liếc hướng về phía ngồi ở phía sau Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ thấy học sinh đều dùng ánh mắt bán đứng chính mình, hắn lúc này lười nhác thân cái lười eo, sau đó nhấc tay nói: "Đinh Tiểu Tiền hôm nay tiêu chảy, mới vừa đi WC." Nghe Hạ Thiên Kỳ nói như vậy, học sinh biểu tình đều biến thành vẻ mặt mộng bức, nhưng lại cũng không dám chỉ ra và xác nhận Hạ Thiên Kỳ. Hai cái giáo lãnh đạo cũng không biết Hạ Thiên Kỳ thân phận, cho nên tại hoài nghi nhìn Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái sau, liền phân phó nói: "Chờ Đinh Tiểu Tiền trở về, làm hắn chủ động đi phòng hiệu trưởng." Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.